Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ, giọng đọc Lãm, chương 13. Có người nói sợ hãi sẽ thúc đẩy tàn nhẫn, thế nhưng có vài người vốn là trời sinh đã tàn bạo. Anh Đao vốn có một chút thương hại đối với người anh em kia, nhưng mà nghĩ tới những cái con bướm xanh nọ, liền hoàn toàn buông bỏ cái gánh nặng tâm lý. Hắn ta đã trở thành cái lồng ấp trứng trùng, bọn tôi ngoài trừ làm như vậy thì không thể làm gì nữa. Lục Du không muốn lãng phí thời gian mà tranh cãi với anh Đao cái chuyện này, cậu ấn cổ của gã uy hiếp. Anh không muốn biết vì sao thân thể của mình biến thành như vậy sao? Vậy được rồi, tôi cho anh biết. Chính là vì các ngươi lấy một món đồ không có nên lấy từ trong mộ ra nên mới bị biến thành như vậy. Tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn đem cái đồ đó giao ra đây. Nếu không qua một thời gian nữa thì không ai có thể cứu được anh đâu. Anh Đao không cho là đúng, ngược lại nở nụ cười. Cậu cho rằng tôi sẽ sợ sao? Cho dù chuyện này thật sự xảy ra, không phải còn có cậu chịu chung với tôi sao? Lục Du cười lạnh một tiếng, xé rách cái áo của mình đang mặc, đem cái cặp ngực giả quăng đến trước mặt của anh Đao. Tỉnh lại đi, lão tử đây vẫn là đàn ông đích thực đó. Sao lại có thể như vậy được? Anh Đao khó tin mà nhìn Lục Du, cậu ta không bị biến thành phụ nữ, cũng không bị biến thành cái mái ấp trứng. Cùng là đi vào cổ mộ, bọn họ biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vậy mà Lục Du vẫn yên ổn. Tại sao chứ? Dựa vào cái gì chứ? Thấy anh Đao rũ mắt xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì, Lục Du lại nói. Mau nhanh chóng mà đem đồ giao ra đây đi. Không chừng còn có thể cứu anh một mạng đó. Anh Đao điên cuồng mà lắc đầu. Lão tử thật sự là không có lấy gì hết. Lão tử mà lừa gạt cậu, cả nhà đều chết. Lời thề độc này đối với người khác thì không là gì, nhưng đối với anh Đao, một người đã trải qua nguyền rủa của mộ địa, thì đích thực là một lời thề cực độc. Lục Du không khỏi có chút sững sờ. Chẳng lẽ thật sự là không có lấy cái gì sao? Thế nhưng Thẩm Chính Nam rõ ràng nói là có đồ bị lấy đi mà. Cẩn thận! Anh Đao thừa dịp Lục Du không có chú ý, nhấc chân đá cái nút báo nguy ở dưới mặt bàn. Thẩm Kỳ Niên phát hiện liền hô lên, nhưng vẫn chậm một bước. Anh Đao cười sằng sặc như điên. Tao dù có chết, cũng sẽ không buông tha cho mày. Chờ đến lúc người của sông bạc vào, chắc chắn sẽ không cho Lục Du ra ngoài. Như vậy thì trên đường xuống Hoàng Tiền, coi như là cũng có một người bạn. Cửa bị người ta đá văng từ bên ngoài ra, anh Đao ngẩng đầu mà nhìn, muốn phát biểu di ngôn trước lúc lâm chung. Đột nhiên, thấy một đám gương mặt xa lạ, tươi cười ở trên mặt của gã dần tắt đi. Chúng mày là ai? Lão Trương tựa trong một cái đống người đàn ông cao lớn lú đầu ra, nhìn thoáng qua Lục Du ngực trần, lại nhìn thoáng qua anh Đao đã bị tháo thắt lưng, chật chật mà lên tiếng. Trời, hai người các cậu chơi cũng quá kích thích rồi đó. Đi đầu chính là con trai của lão quản gia Chu Thái, chuyện này là do Thẩm Kỳ Niên nói cho Lục Du nghe. Lục tiên sinh! Chúng ta đi. Chu Thái cái vẻ mặt lẫn lời nói đều thận trọng, hiển nhiên là bản sao trẻ tuổi của lão quản gia. Lục Du gật gật đầu với y, vỗ sau lưng anh Đao một cái, ném người qua cho Chu Thái. Người các vị muốn tìm, tôi đã tìm được, còn đồ thì tôi không biết ở đâu. Chu Thái gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh như không thèm để ý tới món đồ kia, chỉ phất tay bảo người lo anh Đao đi. Anh Đao vừa muốn nói cái gì đó đã bị người ta chặn miệng lại. Cuối cùng bị người ta lôi đi. Thấy ở đây không còn chuyện của mình nữa, Lục Du nhún vai, nói là phải đi. Xin chờ chút, Lục tiên sinh, anh đi theo tôi một chuyến. Chu Thái giơ tay ra ngăn cản đường đi của Lục Du, trên mặt biểu tình lãnh đạm. Lục Du muốn chạy, nhưng Thẩm Chính Nam còn muốn gặp cậu. Những người còn lại nhìn chăm chăm Lục Du giống như là nhìn một cái tên tội phạm. Lục Du cảm thấy có chút không vui, cậu liếc mắt ra hiệu cho Lão Trương. Lão Trương đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn nửa người trên của Lục Du, lúc này mới bừng tỉnh. Đến đem cơ bụng của cậu che lại nào. Lão Trương cởi áo khoác lên người của Lục Du. Lục Du kéo nhẹ cái áo vest nhìn Chu Thái. Tôi bây giờ không có tâm tình đi gặp người của Thẩm gia, phiền anh tránh đường, hẹn lần sau đi. Chu Thái vẫn đứng sờ sờ bất động tại đó, hoàn toàn không có ý nhường đường, quả nhiên là có ý tứ nha. Lục Du nhếch cằm nhìn Chu Thái. Anh cho là anh có thể cản được tôi sao? Chu Thái rút súng từ bên người ra. Tôi không thể, nhưng nó thì có thể. Đây là lần đầu tiên Lục Du bị chĩa súng vào trán. Cậu liếc nhìn Thẩm Kỳ Niên một cái, ý muốn nói là nhìn Thẩm gia các người làm cái chuyện tốt đẹp gì nè. Thẩm Kỳ Niên thấy như vậy liền muốn bước tới, nhưng mà không ngờ Lục Du hành động nhanh hơn một bước. Trong thời gian nháy mắt, súng của Chu Thái đã bị bẻ gãy thành hai đoạn, ngay cả cánh tay của y cũng bị bẻ thành một cái góc độ kỳ cục. Những người khác thấy như vậy liền muốn vây lên, Lục Du co tay đấm một tên lên vách tường. Bức tường lập tức nứt toạc ra. Lục Du rút nắm tay lại, thổi thổi cái đám bụi vôi trên tay, cái lỗ trên tường nhìn càng rõ ràng hơn. Đây không phải là sức lực mà con người nên có. Cái này đâu có giống như là nắm đấm của con người, rõ ràng là một quả cầu thép của đội giải tỏa mà. Về nói cho ông chủ của anh biết, muốn hợp tác thì đừng có ép người, nếu không thì tôi không biết mình sẽ làm ra cái chuyện gì đâu. Lục Du ngoắc ngoắc lão Trương, ý bảo là lão cùng đi. Lão Trương còn đang đắm chìm trong cái cảnh tượng phá hoại của Lục Du, thấy như vậy lập tức chạy theo. Có người muốn bí mật dùng cung điện để tấn công, Chu Thái còn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy cung điện quay ngược lại dí vào người đó mà giật hắn. Mọi người tại đó đều choáng váng, má nó, có cần quỷ dị như vậy không chứ? Anh đại, làm sao bây giờ? Trước tiên đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Chu Thái cuối cùng cũng không có dám làm căng, chỉ bảo người nâng người anh em bị điện giật xỉu kia ra khỏi sòng bạc. Lục Du đi ra bằng cửa sau, quay đầu lại thấy lão Trương đang ấp a ấp úng, muốn nói rồi lại thôi. Có chuyện gì thì nói đi. Lão Trương vội vàng chạy tới phía trước, chỉ cái sòng bạc ở phía sau mà nói. Hôm nay bọn mình thắng tới 1 triệu lận đó, cứ như vậy mà đi về sao? Lục Du liếc lão Trương một cái. Không thì thế nào, tôi cho anh đi lãnh tiền. Bảo đảm đã chưa bước ra khỏi cửa đã bị người ta bắn bang bang thành cái tổ ong rồi đó. Lục Du làm bộ cái động tác đang bắn súng, lão Trương vẫn không cam lòng. Nhưng mà mấy cái đó đều là tiền thiệt đó. Đi thôi lão Trương. Lục Du lắc lắc đầu. Đã nói với ông ngay từ đầu rồi là đừng có đi đánh bài. Ông coi, sòng bài có cái gì là vui vẻ thật sự đâu. Nếu có việc làm để bận rộn thì đừng có để ý ba cái thứ vô dụng đó nữa. Lão Trương thở dài, cuối cùng mới lên tiếng. Được rồi, nghe theo lời cậu hết. Thẩm Kỳ Niên đứng ở một bên ngẩn người mà nhìn Lục Du. Em không đau sao? Lục Du sửng sốt một chút, sau đó điên cuồng mà so so tay. Mẹ nó, đau chết ông rồi. Lão Trương đứng kế bên mà há hốc mồm, hóa ra là anh hùng cũng biết đau sao? Về tới xe, Tiểu Tạ tháo tai nghe xuống nói với Lục Du. Có người đi theo các anh ra đó. Lục Du nhíu mày. Ai? Tiểu Tạ không nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên, do dự một hồi vẫn nói. Người của Thẩm gia. Lục Du gật gật đầu, trừng mắt Thẩm Kỳ Niên một cái. Người Thẩm gia nói mà không có giữ lời. Thẩm Kỳ Niên còn chưa kịp mở miệng thì lão Trương đã ở kế bên phụ họa. Còn không phải sao, cái tên ngốc kia lại còn dám chĩa súng vào cậu nữa. Nói thử xem có phải bọn họ muốn lật lọng hay không. Tôi luôn cảm thấy bọn họ không có ý tốt với chúng ta. Thẩm Kỳ Niên lập tức giơ tay lên. Anh cũng cảm thấy là như vậy đó, anh vẫn kiên định mà đứng về phía em. Bọn họ đuổi theo. Lục Du quay đầu, quả nhiên nhìn thấy bên trong gara có không ít xe đang có sáng đèn. Đi! Lục Du nói với Tiểu Tạ. Tiểu Tạ liền khởi động xe, nhả ra một cái khói rồi vọt đi. Tiểu Tạ lái xe rất nhanh, nhưng người của Thẩm gia vẫn luôn cắn chặt không có bỏ qua. Lão Trương lấy một quả cam ra lột vỏ chuẩn bị mở miệng nói chuyện, thì đột nhiên cái túi áo rung lên. Lão Trương bỏ cái quả cam xuống lấy di động ra, nhìn thấy một dãy số lạ. Alo, xin chào Trương tiên sinh, tôi là Thẩm Chính Nam. Lão Trương đưa tay chọt chọt Lục Du. Thẩm Chính Nam. Lục Du nhận điện thoại có chút không thoải mái. Ông có ý gì? Thẩm Chính Nam bên kia khẽ cười. Ta chỉ muốn cùng Lục tiên sinh gặp mặt một chút thôi, có lẽ thủ hạ của ta đã hiểu lầm ý tứ của ta. Lục Du cũng cười. Nếu đã là hiểu lầm, vậy phiền Thẩm tiên sinh cho người của ngài đi. Mời người kiểu này không làm người ta thoải mái lắm đâu. Thẩm Chính Nam lắc lắc đầu. Lục tiên sinh, có một số việc ta thật sự cần gặp mặt cậu để nói. Lục Du không muốn cùng ông ta nói lời vô nghĩa, nhấn nút kéo cửa kính xuống. Tôi hỏi lại ông một lần cuối, có kêu những người của ông trở về hay không? Lục tiên sinh, ta hy vọng đêm nay cậu đến gặp ta. Được, không cần nói nữa, ta biết ý của ông rồi. Lục Du chộp quả cam được lột một nửa ở trên tay của lão Trương, nói với Thẩm Chính Nam ở bên kia. Nếu Thẩm tiên sinh không nói, tôi đây có thể tự mình ra tay. Lục Du bỏ điện thoại qua một bên, đưa một cánh tay ra khỏi cửa sổ xe, cầm quả cam nhắm thẳng vào một chiếc xe đầu tiên mà ném. Quả cam vụt một cái xuyên từ đầu xe đến cuối xe, mang theo lực phá hoại. Một chiếc xe mới tinh cứ như vậy mà báo hỏng dừng lại. Những chiếc xe phía sau, cho dù là đạp phanh cũng không nào dừng lại kịp. Cả đám ủi mông nhau. Ông thấy đó, tôi vốn không muốn tự mình động thủ đâu. Lục Du nói xong câu đó, liền cúp điện thoại. Lão Trương quay đầu nhìn lại phía sau, không nhìn được giơ ngón tay cái. Thật là quá ngầu. Sau đó cúi đầu nhìn quả cam trên tay của mình, liền cảm thấy đây đâu phải là quả cam, rõ ràng là một trái bom đó nha. Lục Du ném quả cam rất có kỹ thuật, người của Thẩm gia không chết, nhưng xe đều hỏng. Xem ra thế giới cuối cùng cũng được thanh tĩnh rồi. Lục Du nhắm mắt tựa lưng vào ghế, vươn tay so so cán đường. Thẩm Kỳ Niên, người nhà của anh đây là có ý gì? Thẩm Kỳ Niên lắc lắc đầu. Anh cũng không biết nữa, nhưng vẫn có cái cảm giác là người đến không có ý tốt. Có thể là không phải. Lục Du ngồi suy ngẫm một lượt những cái sự tình gần đây, ngồi thẳng người dậy nói với Lão Trương. Giúp tôi đặt vé máy bay đi Tân An đi. Lão Trương lột cam, không hiểu mà nói. Không phải mới đi sao? Sao giờ lại muốn đi nữa? Lục Du nhìn phong cảnh vụt qua bên ngoài cửa sổ mà nhíu mày. Tôi muốn đến xem anh Cao. Thẩm gia có tiền có quyền, không biết bắt đầu từ lúc nào mấy người Lục Du đã bị rơi vào thế bị động. Nếu như nó bây giờ là xã hội pháp trị thì không sai, thế nhưng có tiền có quyền đã là chuyện luật bất thành văn từ lâu rồi. Trong nhà Lục Du mỗi góc đều có gắn camera. Lục Du mới từ sòng bạc đi ra thì trước cửa nhà cậu đã có mấy cái chiếc xe yên lặng dừng lại. Nhà bây giờ tạm thời không thể về được nữa rồi. Mẹ nó! Lão Trương nhìn không được mà chửi một câu. Lão họ Thẩm đó thật sự là coi chúng ta như tội phạm sao? Cái đám người đó cuối cùng là muốn làm cái gì chứ? Thẩm Kỳ Niên quay sang nhìn Lục Du. Hay là anh trở về nhà quậy một trận nha? Quậy? Anh lấy cái gì mà quậy? Người ta bây giờ hoặc là không nhìn thấy anh, hoặc là có nhìn thấy cũng giả bộ như là không thấy anh. Anh ngay cả cửa nhà của mình cũng không thể vào được, còn đòi quậy với không quậy cái gì? Lục Du bỗng nhiên nói chuyện, Tiểu Tả liếc nhìn kính chiếu hậu. Lời này không phải là nói với người, mà là nói với quỷ. Lão Trương và Tiểu Tả rất là ăn ý, không có lên tiếng. Trong xe lập tức có chút yên tĩnh. Vẻ mặt của Thẩm Kỳ Niên phức tạp, có chút suy sụp, lại có chút nghĩ không có thông. Lục Du nhìn hắn một cái, cảm thấy những lời mình nói có chút nặng nề, liền vỗ vỗ vai của hắn trấn an. Anh ngoan ngoãn ở bên cạnh em đi, đừng có bay lung tung, mọi chuyện đã có em, anh lo cái gì không biết. Thẩm Kỳ Niên nhìn chằm chằm về phía Lục Du, tình cảm trong lòng có chút phức tạp. Em yêu. Cậu đối với bọn tôi thiệt là tốt quá. Lão Trương vỗ vỗ lên vai của Lục Du, cười hì hì mà nói. Mặc dù tôi nghe cái lời thoại này có chút muốn ói, nhưng mà anh mày nghe xong thật sự có chút rất là cảm động đó. Thẩm Kỳ Niên cùng với Lục Du rất là ăn ý mà liếc mắt xem thường Lão Trương. Thẩm Kỳ Niên còn tiến lên kéo tay của Lão Trương ra khỏi người của Lục Du. Lão Trương nhìn thấy cánh tay của mình không chịu sự khống chế của mình nữa, rất biết điều, gật gật đầu mà nói. Tôi không chạm Lục Tử, không chạm đâu, không chạm đâu. Vậy mới được chứ. Thẩm Kỳ Niên lầm bầm ngồi trở lại chỗ của mình, nhìn Lục Du cười đến cong cong hai con mắt. Thật ấu trĩ. Lục Du ngoài miệng thì mắng như vậy, chứ trong lòng cũng không có nhịn được mà có chút vui vẻ. Con mẹ nó thiệt chứ, thích cái tên ngốc này xong, mình cũng trở thành cái tên ngốc luôn rồi. Lão Trương xem các tuyến bay đến Tân An, vừa hay đêm nay có một chuyến, nhà bây giờ tạm thời không thể về được, Lục Du liền đơn giản chọn đi hôm nay. Lần này, không cần biết là Lục Du nói như thế nào, Lão Trương với lại Tiểu Tạ đều nhất định đòi đi theo. Tôi không phải là không muốn cho hai người đi, nhưng tình huống bên kia thế nào tôi cũng không có biết được. Như vậy quá nguy hiểm. Thì bởi vì nguy hiểm nên mới muốn đi cùng với cậu đó chứ. Lão Trương bĩa môi, thoạt nhìn có vẻ ghét bỏ. Nếu không phải vì lo lắng cho anh em, bọn anh mới không thèm chạy theo xa như vậy đâu. Cũng không phải là vợ của cậu, cậu cho là người ta rảnh lắm hay không, không có chuyện gì làm, muốn dính một chỗ với cậu hả? Tiểu Tạ ở ghế trước cũng cười. Đúng vậy đó, nếu không phải không có kỹ năng sống, cậu đây mới không thèm ra trận đâu. Lục Du nhìn hai người anh em của mình, trong lòng được lấp đầy, nhất thời không biết phải nói cái gì. Thật lâu sau, Lục Du mới vỗ đùi Lão Trương một cái, cảm động mà nói. Cảm ơn người anh em. Lão Trương la thảm một tiếng. Vỗ nhẹ thôi chứ người anh em, muốn gãi rồi nè. Lúc ba người một quỷ đáp xuống Tân An đã là 3 giờ sáng. Lục Du bắt một cái chiếc xe đi khách sạn tắm rửa đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Du liền rời giường đến cái bệnh viện tư nhân ở ngoài thành Tân An kia. Người thẩm gia đã sớm nhận được lệnh, 2 ngày nay Lục Du có thể sẽ đến bệnh viện, bọn họ phải chú ý hơn. Sáng sớm, những người ở bệnh viện đã vực dậy tinh thần, chờ một người đàn ông trẻ tuổi hoặc là một người phụ nữ đến thăm bệnh. Chờ đến 10 giờ sáng, người đến bệnh viện vẫn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn 10 giờ, người đến người đi không ít, nhưng đều là những người ở gần đây hay đến khám bệnh. Cũng phải nói, cái bệnh viện ngoại ô này bình thường thật sự rất ít người đến thăm khám, rốt cuộc thì cũng là một cái bệnh viện công lập. Thẩm gia cho dù có tiền cũng không có khả năng làm lũng đoạn hoạt động kinh doanh của bệnh viện được. Cũng không phải là không làm được, mà là căn bản không cần thiết. Đều là người phải làm việc vất vả, một chút đau đầu nhức óc lại không cho người ta vào bệnh viện được mới là lạ đó. Thế nhưng, ai mà ngờ, bệnh viện của một trấn nhỏ bình thường người tới ít đến đáng thương, luôn không hiểu sao hôm nay mọi người lại giống như là có hẹn trước, kéo đàn kéo lũ đến bệnh viện đăng ký. Toàn bộ đại sảnh của bệnh viện chật như nêm cối, bên trong sân cũng có xe đậu đầy. Nào là xe đạp điện, xe máy, tóm lại là kín người hết chỗ. Cấp trên gọi điện thoại cho mấy người bảo vệ ở bệnh viện hỏi tình huống, cuối người nhìn một sân toàn người là người, gã bảo vệ lao mồ hôi trên đầu, miệng không ngừng vân dạ. Tôi nhất định sẽ cẩn thận vô cùng mà. Trong lúc gã vừa nói chuyện, vừa lùi về sau, không cẩn thận đụng trúng một người. Gã bảo vệ quay đầu lại mới phát hiện là một bác sĩ nam cao gầy, đeo khẩu trang, đôi mắt tinh lượng. Hôm nay sao tự nhiên lại nhiều người như vậy? Bác sĩ trẻ tuổi nói thầm, tựa hồ là có chút bất mãn. Gã bảo vệ nhìn không có được một phụ họa. Đúng vậy đó, nhiều thật đó. Đều là mạng. Bác sĩ ôm bệnh án lắc lắc đầu đi nhanh ra khỏi đại sảnh, đến khu khám bệnh. Gã bảo vệ lấy lại tinh thần, cầm lấy bộ đàm, dặn dò những người khác. Phải đặc biệt chú ý một người đàn ông cao gầy, cấp trên có nói có thể là phụ nữ. Người bên kia liền cười nói, nhân yêu sao? Gã bảo an liền mắng, không được cợt nhã, đều lên tinh thần hết cho tôi. Xảy ra chuyện gì thì các ngươi ở đó mà khóc đi. Anh Lục, phía trước cách anh 3 mét ở bên trái có một cái cầu thang. Ở đó không có người. Lục Du cũng không có lên tiếng, ôm cái bệnh án quẹo trái đi lên cầu thang. Thẩm Kỳ Niên bay bay ở phía sau, một bên bay, một bên không nín được mà nói, em yêu mặc đồng phục thật sự rất là dễ nhìn. Miệng của Lục Du liền động, em không mặc lại càng đẹp mắt, anh có muốn coi không? Được đó, được đó. Thẩm Kỳ Niên liên tục gật đầu, nếu có thể kiểm tra một chút thì càng tốt chứ sao. Sao mình lại tìm một cái tên ngốc như vậy cơ chứ? Lục Du vừa đi vừa lắc đầu, tự hỏi, có cái gì có thể mua về bổ não cho quỷ không nhỉ? Sau khi lên lầu, Thẩm Kỳ Niên bay tới trước để kiểm tra bốn bề vắng lặng, mới gọi Lục Du lên. Phòng đông lạnh là ở tầng 1 này đây. Lúc trước Lục Du đã đi rồi, bây giờ lại quay lại nữa. Vì phòng ngừa thẩm gia gian bẫy, mọi chuyện đều phải vô cùng cẩn thận. Lục Du khoát khoát tay với Thẩm Kỳ Niên, ý bảo là hắn đi trước xem xét thế nào. Thẩm Kỳ Niên đi một vòng rồi quay lại nói tình huống cho Lục Du biết. Ở cửa có một người canh, trong phòng có bốn người mai phục. Có người ở đây không phải là vấn đề, mấy người đó đều dễ giải quyết, Lục Du chỉ sợ là bọn họ gọi người khác đến. Thẩm Kỳ Niên đứng ở bên cạnh cười cười. Anh có một biện pháp rất hay, có thể khiến cho bọn họ tự mình đi. Biện pháp gì? Thẩm Kỳ Niên bay bay. Anh có thể đến điều chỉnh nhiệt độ xuống 0 độ. Đó là một căn phòng lạnh rất lớn. Thân thể đông cứng của cao hán được đặt trong một cái tủ đứng. Thiết bị làm lạnh ở bên trong tủ được mở, bên ngoài thì không có mở. Thẩm Kỳ Niên vô cùng đắc ý chỉnh nhiệt độ. Rất nhanh, bốn người liền run cầm cập từ bên trong mà chạy ra. Lạnh, sao là lạnh quá vậy? Lạnh không chịu nổi luôn. Mau, mau đi coi coi có phải là bị hư cái gì rồi hay không? Mấy người bọn họ đang nói chuyện, bỗng nhiên bộ đàm vang lên. Bắt được rồi, mau, mau đến cửa sau. Không một chút chậm trễ, bốn người lập tức lao xuống. Tiểu Tạ tắt hết kết nối với bộ đàm, quay về phía điện thoại mà nói. Được rồi anh Lục, bây giờ có thể vào. Anh có 5 phút đó. Tiểu Tạ dụ người đi rồi, Lục Du liền không chần chừ nữa mà chạy vào phòng lạnh. Lạnh quá. Lục Du vừa vào, liền sợ run cả người. Thẩm Kỳ Niên thấy như vậy, liền có chút ngại ngùng. Anh chỉnh đến bao nhiêu độ vậy? Thẩm Kỳ Niên mỉm cười mà nói. Âm 15 độ. Hèn chi lạnh dữ vậy. mau chỉnh lại nhiệt độ tăng lên đi, em đi xem anh Cao. Ồ, được rồi. Thẩm Kỳ Niên gật gật đầu, lao như bay ra mà chỉnh nhiệt độ. Lục Du theo trí nhớ đi đến trước một cái tủ đông, hít sâu một hơi sau đó mở cửa tủ ra. Thẩm Kỳ Niên vừa mới trở lại liền nhìn thấy một màn như vậy, lập tức xông tới, che ở trước mặt của Lục Du, muốn bảo vệ cho cậu. Lục Du đẩy Thẩm Kỳ Niên ra, trố mắt mà nhìn cái tủ rỗng tuếch trước mặt. Cậu mở hết tất cả các tủ đông ra, không có Cao Hán, cũng không có Bướm Bướm, cái gì cũng không có. Không lẽ là người của Thẩm gia đã dời Cao Hán đến chỗ khác? Bây giờ Cao Hán thế nào? Hay là đã chết rồi? Những chuyện này Lục Du đều không thể biết được, cậu chỉ biết hiện tại mình không nên ở cái chỗ này nữa. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nghe chừng có vẻ là không ít người. Thẩm Kỳ Niên vừa muốn thay Lục Du ra ngoài cản người thì bị Lục Du nắm tay lôi đi theo một hướng khác. Nè nè nè, ở đó là tường đó. Thẩm Kỳ Niên mở mắt trừng trừng mà nhìn Lục Du lôi kéo mình vọt tới mặt tường, sau đó một đấm nện bức tường thành một cái lỗ, rồi chui qua mà nhảy xuống. Phòng đông lạnh ở tầng 1, cách mặt đất khoảng 4-5 mét, Lục Du thực hiện một động tác giảm sốc. Ngẩng đầu nhìn Thẩm Kỳ Niên còn đang giữ cái vẻ mặt sững sờ. Mất hồn mất vía cái gì nữa, chạy nhanh đi. Thẩm Kỳ Niên lập tức nhảy xuống theo, bay đến bên cạnh Lục Du, nhìn xuống tay của cậu mà hỏi. Em yêu, tay của em không có đau sao? Lục Du vùng vẫy tay, nói nhảm, đương nhiên là đau rồi. Đi nhanh đi, rời khỏi đây trước rồi nói. Lục Du không có muốn cùng những cái người đó xung đột trực diện giữa một đống bảo vệ với một bức tường. Nghĩ lại vẫn là nên đánh tường đơn giản hơn. Mấy nhân viên an ninh xông tới nhìn một cái lỗ to đùng ở trên tường, hai mắt liền choáng váng, cho tới lúc trong tai nghe có người nói chuyện mới hoàn hồn lại. Hắn nền một cái lỗ trên tường, nhảy lầu chạy trốn rồi. Xe đậu trước cửa bệnh viện, Lục Du vừa lên xe là Tiểu Tạ lái đi ngay. Sau khi sửa sang cải tiến lại thì xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc bỏ xa bệnh viện lại phía sau. Lục Du lên xe xong thì không có nói chuyện, luôn chìm trong suy nghĩ của chính mình. Lão Trương thấy thế nhìn không được mà hỏi, sao rồi, tình hình của lão Cao vẫn ổn chứ? Lục Du lắc lắc đầu, không biết, người không còn ở trong đó nữa. Đệt con mẹ nó, người của Thẩm gia, đây không phải là quá lừa người rồi hay sao? Lão Trương nổi điên mắng một câu, xong mới nhớ trên xe còn một người Thẩm gia nữa, liền hắn giọng mà nói, ngại quá Tam Thiếu, tôi không có ý nói cậu. Lão Trương không có nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên, theo bản năng nhìn bên cạnh Lục Du mà giải thích. Lục Du chỉ phía sau lão Trương, vừa rồi lên xe trễ, hắn ngồi bên cạnh ông á. Hả? Lão Trương trong nháy mắt liền cảm thấy sau lưng lạnh toát, không biết là do tâm lý hay là do cái gì nữa. Lão Trương quay đầu lại cười với khoảng không ở sau lưng. Tam Thiếu, cậu đừng có để bụng nha, tôi tính hay nhanh mồm, nhanh miệng, nói chuyện không có đầu óc. Hắn bây giờ chạy qua bên tôi rồi. Lục Du vừa nói với lão Trương xong, điện thoại trong tay bỗng nhiên sáng lên, là Thẩm Chính Nam. Lục Du nghĩ, vẫn là nhận điện thoại. Alo, ông chủ Thẩm. Thẩm Chính Nam cười mà nói, cậu đến bệnh viện sao? Lục Du đáp, đúng vậy, không đi thì làm sao biết mấy người đã đem người giấu đi rồi. Thẩm Chính Nam ở bên kia im lặng một chút rồi nói, không phải bọn ta giấu. Lục Du rời khỏi bệnh viện lần trước, Cao Hán đã bị đưa vào tủ đông, hai ngày đầu còn im đẹp, đến ngày thứ ba tự dưng không thấy người đâu nữa. Không thấy người, Lục Du nhíu mày, giống như là vừa nghe một câu chuyện cười. Ông chủ Thẩm tự mình nghĩ xem, nếu tôi với ông đổi vị trí cho nhau, tôi nói như vậy, ông có tin không? Thẩm Chính Nam đương nhiên biết Lục Du không tin, thế nhưng ông ta cũng không có ý định giải thích. Ta chỉ muốn nói như vậy thôi, cậu có muốn tin hay không cũng được, người kia là tự mình biến mất. Bây giờ cậu đang ở đâu? Chúng ta có thể gặp mặt, ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng được hay không? Xin lỗi, bây giờ tôi không muốn gặp ông. Còn nữa, điều kiện hợp tác ban đầu của tôi là Cao Hán được bình an. Thế nhưng hiện tại anh ấy đã bị các người ném đi đâu tôi không biết. Tôi làm sao còn có thể tin tưởng các người được nữa? À, đúng rồi, chẳng lẽ là muốn tôi cùng với cái kẻ đã cầm súng chĩa vào đầu của mình để mà hợp tác với nhau nữa hay sao? Đó chỉ là một cái sự hiểu lầm. Thẩm Chính Nam lập tức giải thích, bọn họ không hiểu ý của ta. Lục Du rất muốn cười, và cậu cũng đã cười thật. Ông chủ Thẩm, tôi không phải là con nít, đừng có lấy mấy cái câu đó ra mà dụ tôi. Tôi nói cho ông biết, từ lúc người của ông ở Sòng Bạc làm như vậy với tôi, hợp tác giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Đợi đã, Lục Du, cậu không hiếu kỳ bí mật của cha mẹ mình hay sao? cha mẹ. Lục Du ngừng tay. Ông có ý gì? Cậu có từng nghĩ tới cha mẹ cậu không có công việc ổn định, tiền đâu mà mua căn nhà kia hay không? Cậu có từng nghĩ tới ba mẹ của cậu mang theo cậu trốn trốn tránh tránh, đến chết cũng không rời khỏi phố Tây là vì sao hay không? Bên kia Thẩm Chính Nam nói, bên này Lục Du càng nghe sắc mặt lại càng trầm xuống. Ông rốt cuộc là muốn nói cái gì? Thẩm Chính Nam dừng lại một chút, sau đó đáp lời. Lục Du, quan hệ giữa chúng ta so với cậu nghĩ càng thân mật hơn. Nếu cậu muốn biết bí mật của cha mẹ mình thì hãy tới gặp ta. Tin tưởng ta, ta sẽ không làm cậu thương tổn. Tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng ông? Ông chủ Thẩm, ông lấy cái gì để khiến tôi tin tưởng ông đây? Ta có thể đem toàn bộ cổ phần đứng tên của ta chuyển qua hết cho cậu ngay bây giờ. Thẩm Chính Nam bên kia đã cúp điện thoại, bên đây Lục Du còn đang ngơ ngác thì nhận được một tin nhắn. Tài khoản của cậu nhận được rất nhiều tiền, nghe nói đây là vốn lưu động. Còn có hợp đồng chuyển nhượng cũng nhắn đến đây rồi, chỉ cần cậu ký xác nhận nữa là xong. Đờ mờ nó, thiệt hả trời? Lão Trương với Tiểu Tạ đổi chỗ, Lão Trương lái xe, Tiểu Tạ mở máy tính. Mấy người trên xe ai cũng há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu nổi tình huống đang diễn ra.